Chương 074, Sốc xếp luân hồi hạch tâm, nhiệm vụ hoàn thành. Bố rổ vừa nói xong, những người khác QNZ chú ý đến điểm ấy. Lại no y, xảy tạ mà chạy chỗ nào một bên khác. Cái kia phiền phức hỏi thăm phiến khu vực này đường. Thân là luân hồi không gian một tên sau cùng thành viên, vẹt xèn nơi này, lúc đầu sắp thành công lợi dụng đặc thù đạo cụ bắt được bài cơ lão, nhưng phía sau đột nhiên chuyển đến thanh âm để vẹt xèn tay nhỏ lắc một cái, trực tiếp dẫn đến hắn nhẫn mại làm nửa ngày vốn để một thất bại. Chỉ có thể chính mắt thấy biểu tượng bài cờ lão vui sướng đào thoát, vẹt xèn toàn bộ trên mặt hiện tại biểu lộ phảng phất thế giới từ bỏ đồng dạng. Sau đó vẹt xèn quay đầu cố nén lửa giận, âm thầm cắn răng, hắn chú ý tới đây là một cái họa phong cùng mạn vịt bỏ đồng dạng, cũng người mặc cái gì vàng nhạt mang áo choàng phục sức ra hỏa về sau, vẹt xèn lúc này lửa giận liền lên tới. Rất tốt ngươi là người so rất chữ nhiều một điểm thân là một cái nho nhỏ người bình thường thế mà cảm giác trêu chọc hỗn loạn người xải tạ mạ, bạch dạ nơi này. Từ vừa rồi đạt được tin tức nhìn luân hồi không gian bây giờ còn đang trong quá trình mở ra, nếu như không có vấn đề lời nói chúng ta trước lên đường đi. Lấy xải tạ mạ thực lực đến nói, bạch dạ cũng không lo lắng, mà lại chỉ cần giải quyết cái này đang sinh ra bên trong luân hồi không gian, như vậy mọi chuyện đều sẽ thanh lý mất. Cho nên, phản xâm lấn loại chuyện này có thời điểm thể nghiệm một chút cũng không tệ. Bởi vậy, một đám tụ tập lại đại lao nhắm chuẩn hướng về phía sốc xếp luân hồi không gian. Sakuza, cố lên nha. Tô Mộ cầm lấy máy ảnh ghi chép Sakuza, mỉm cười nói. Đúng rồi, trước lúc này, tựa hồ ta làm xong mới một bộ quần áo không bằng thay đổi đi. Tô Mộ híp mắt vừa cười vừa nói. Sau đó nàng từ tràn đầy đặt trước làm trong tủ treo quần áo lấy ra mới ma pháp thiếu nữ quần áo. Không thể không nói, Tô Mộ ra đảm đường xạ cụ dạ, bạn tốt nhất cái thân phận này, cũng là một cái mười phần tiểu phú bà. Cười mặt khác bạch dạ bọn hắn tiến về luân hồi không gian, xạ cụ dạ cũng không có cùng một chỗ đi cùng. Điểm này chủ yếu vẫn là cân nhờ ở cờ đến bài cờ lão sự tình, cho nên bạch dạ sờ sờ đời thứ nhất manh vương về sau. Biểu thị thu phục bài cờ lão nhiệm vụ liền giao cho nàng. Sakuza, đã dạng này chúng ta QNZ không thể rơi ở phía sau. Cái này thế giới cứu vớt chúng ta cũng phải nỗ lực cờ rột lúc này hóa thân lúc đầu hình dạng. Phong ấn chi thú xẹt bờ rụt hình dạng về sau. Mở ra cánh chim màu trắng biểu thị để Sakuza cùng tổ mẫu đi lên. Bởi vì bạch dạ giao cho Sakuza nhiệm vụ cờ rột mặc dù rõ ràng nguy hiểm rất thấp, nhưng xẹt bờ rụt trạng thái cờ rột cho rằng cũng không phải là liền có thể coi nhẹ rơi, bởi vì bài cờ lão nếu như trước đó cảm giác đến cái này thế giới xuất hiện vấn đề gì, như vậy thư A cơ bạo tẩu loại chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Sau đó, bạch dạ một nhóm phản xâm người nơi này, thuận tiện nước một đợt công hội về sau. Giờ phút này hiện ra tại bạch dạ trước mặt đây là một cái trống trải cự đại không gian, cùng loại với trứng gà sau đó. Hiện tại trước mắt đây là cái toàn thân là màu trắng trùng sáng. Luân hồi không gian mặc dù rất khéo léo tại xạ cụ dạ thế giới che giấu mình, nhưng không nên quên, hắn là muốn thôn phệ xạ cụ dạ thế giới coi đây là cơ sở sinh ra, cho nên luân hồi không gian bản thể ngay tại xạ cụ dạ thế giới cũng không có cái gì kỳ quái, cho nên bạch dạ chỉ cần cảm giác được năng lượng cao nhất địa phương, liền có thể nhẹ nhõm tìm tơ y đối phương. Không thể không nói, hiện tại chùm sáng có chu tờ triệt để lộn xộn. Cái này thế giới hắn nhưng là đặc địa kiểm chắc qua không tồn tại bất cứ uy hiếp gì, mới nên ngang phái ra người đi thôn phệ. Bất quá, ngay tại vừa rồi, dưới tay hắn người lập tức liền không có 14 cái đây là tình huống như thế nào ngạch, không đúng. Đột nhiên, quang đoàn khẽ run một chút, tốt à, hiện tại thứ 15 cái QNZ không có. Lại là một quyền giải quyết sao sẽ tạ mạ thu hồi năm đấm của mình. Trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, sau đó đứng dậy nhấc lên áo choàng quay người liền bắt đầu chuẩn bị đi trở về. Bất quá, nói đến đường là bên kia tới tiếp lấy thị giác hoán đổi trở về. Quang đoàn hiện tại cảm giác 15 cái luân hồi giả toàn bộ về sau, hiện tại chùm sáng nếu có mặt, nhất định toàn bộ đều lộn xộn. Bởi vì so với kia 15 cái mặc dù là hắn duy nhất luân hồi giả, nhưng lại cũng không đáng tiền tình huống. Dưới mắt hắn tình huống nơi này tựa hồ càng nguy hiểm a mắt thấy trước mắt mấy cái này mỗi một cái phát ra thiện ý, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm ra hỏa, tựa hồ rõ ràng không phải là vì cho hắn nên đón 2019 năm tháng một chúc Tết để tất cả độc giả tâm tưởng sự thành A mà hai đến bạch dạ cái này thời điểm nhìn xem cái này ý đồ manh hôn quá quan lấy chính mình làm cái bóng đèn lớn. Tại nguyên chỗ không nhúc nhích lộn xộn luân hồi không gian hạch tâm, tràn ngập thiện ý, nhìn về phía những người khác. Cuối cùng, mọi người nhất trí cho rằng cùng đi được rồi. Bạch dạ tới đơn giản thô bạo một quyền. Bố rồ trực tiếp thả một đạo năng lượng tốc độ ánh sáng. Thả nổ QNZ đi theo thả một cái đại chiêu. Tai xa cùng cạnh thì vận dụng thiên sứ chi lực. Đánh xì dầu lôi thần trực tiếp ném ra một cái trụ y. Không thể không nói, khi lộn xộn quang đoàn vỡ vụn một tích tắc kia, còn ở vào một mặt mảnh so bên trong không thể tin được bên trong. Bởi vì bọn gia hỏa này đến cùng là từ đâu chạy đến giống như mỗi một cái đều xa viễn siêu ra cái này thế giới giới hạn A cái này. Cái này không có đạo lý A bất quá mặc kệ luân hồi không gian hạch tâm nghĩ như thế nào bể đầu cũng nghĩ không ra vì cái gì. Khi hắn xấu nhất trong nháy mắt đó, lúc đầu dùng cho thôn phệ thế giới khung trực tiếp bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số huỳnh quang tiêu tán. Đồng thời cái này thời điểm, cùng chủ động nhiệm vụ khác biệt, khi sốc xếp đại quang cầu vỡ vụn một khắc này, ban thưởng nhắc nhở đã tại sở hữu người náo hải hiện hiện. Đinh, công hội nhiệm vụ. Cứu vớt cắt cả tỏ xạ cụ dạ thế giới đã hoàn thành, lại tiêu luân hồi không gian bị triệt để phá hủy. Đinh, căn cứ nhiệm vụ đánh giá yêu cầu, vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng bạch dạ thu hoạch được năng lực cường hóa số lần ít 1, công hội điểm hối đoái số 12.000 điểm, vũ trụ bá chủ thu hoạch được sức khôi phục gia tăng 20%, công hội điểm hối đoái số 3.000 điểm, một búng tay nửa vũ trụ thu hoạch được 5.000 điểm công hội điểm hối đoái số. Thần thánh Kassa thu hoạch được trùng cực gen mật mã gia tăng 10%, công hội điểm hối đoái số 3.000 điểm, thiên sứ ngạn thu hoạch được thần thể tấn thăng 1 lần, công hội điểm hối đoái số 2.000 điểm, ổ điển chi tử thu hoạch được lôi thần chi lực thức tỉnh độ gia tăng 50%, công hội điểm hối đoái tố 2.000 điểm, xài tạ mạ thu hoạch được công hội điểm hối đoái số 2.000 điểm, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ thu hoạch được công hội điểm hối đoái số 2.000 điểm. Ban thưởng nhắc nhở tất cả mọi người nghe đến, nói tóm lại bạch dạ cho rằng cũng không tệ lắm, cơ bản đều là rất thích hợp với bọn hắn bản thân. Bố dô loại này sức khôi phục bản thân chủng tộc mạnh mẽ nếu như lại tăng lên cái 20%, có thể biến tướng tăng lên sức chiến đấu rõ ràng cũng không cần nhiều lời. Sau đó là các xa loại này bản thân lì hệ nờ là siêu thần vũ trụ cường đại nhất thần thể người sở hữu, hiện tại lại tăng lên 10%, mang tới tăng lên không thể bảo là không khủng bố. Đương nhiên, ngạn là trực tiếp tấn thăng thần thể. Có thể tấn thăng một lần tự nhiên cũng không tệ, đánh xì dầu xô lời nói, lôi thần chi lực thức tỉnh đàn độ gia tăng 50%, xem ra con hàng này QNZ rốt cục muốn từ hắc thiết bước ra. Về phần thả nổ liền bị bạch dạ không thèm đếm xỉa đến, đời thứ nhất manh vương vẩy nước một lần cầm đến 2.000 điểm, mặc dù không nhiều, nhưng là đối với giống thả nổ loại này cấp bậc 5.000 cơ bản không dùng đến, tình huống đến nói. Lấy xạ cụ dạ trước mắt đến nói cái này 2.000 điểm tin tưởng có thể cho nàng mang đến không ít trợ giúp, xài tạ mạ, bởi vì không có tham gia xâm lấn thuận tiện, ban thưởng cũng là không gì đáng trách. Bất quá nói tóm lại, bạch dạ vẫn là câu nói kia, cho rằng lần này ban thưởng đích thật là thật sự không tệ. Chỉ bất quá, hắn cái này ban thưởng cường hóa cùng ngạn trực tiếp tấn thăng một lần, tựa hồ có bản chất khác biệt ta.